Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 477, chương 476, Hạn Bạt xuất hiện. Cố Kiên lập tức tiến lên, chân đạp ở hố đất hai bên, dùng một bả đào mộc chi chát thành bàn chải, ở trong hố xoát khởi thổ đến, thỉnh thoảng khiến người ta dùng sẻng sẻng đất, trong hố thổ một dọn dẹp ra hiện tại. Cố Kiên đột nhiên thần sắc biến đổi, lui sang một bên đi, đỉnh điểm nói, bởi ánh mắt góc độ vấn đề, đứng ở phía bên ngoài viện cái gì cũng không nhìn thấy. Diệp Thiếu Dương nhảy lên tường vây, đi tới gần bên nhìn xuống đi, nhất thời hít một hơi lãnh khí. Trong hố, lặng lặng nằm một cỗ thi thể chắc là một không có bắp thịt và da thịt bao trùm nhân thể xương cốt. Thế nhưng trong cơ thể lại trường mãn một loại màu đỏ thịt mềm. Mặt ngoài có mịn văn lộ, rất giống là nhân đầu lưỡi. Lợi cùng cằm về phía trước vươn, dài ra dã thú một dạng miệng dài. Trong hốc mắt hai luồng màu đỏ thịt mềm, nổi lên đi ra, bị ánh mặt trời chiếu một cái, lập tức thấm ra nước. Ngoạn tào, kinh khủng như vậy, Diệp Thiếu Dương nhìn lại, mã cũng theo tới. Phía sau còn theo Tương Kiến Hoa cùng Diệp Manh. Đây chính là Hạn Bạt. Tương Kiến Hoa hút lãnh tức giận nói. Diệp Thiếu Dương thủ lĩnh. Mặc dù mình cũng chưa từng thấy tận mắt. Nhưng hắn biết. Đây chính là Hạn Bạt. Thi chung khác loại. Nó không có thủy thi như vậy khiến người ta ác tâm. Nhưng khủng bố lũy thừa vẫn là tương đối cao. Hơn nữa sức chiến đấu rất mạnh. Cố Kiên nghe tiếng, ngẩng đầu nhìn đến, Diệp Thiếu Dương hướng hắn nỗ bĩu môi. Làm việc của ngươi bạn thân, đừng động chúng ta. Cố Kiên rên một tiếng, mệnh lệnh thủ hạ đem lưu hoàng các loại liên can pháp thuốc đẩy xuống. Hỏa thiêu đốt, hỏa diễn đằng địa một cái vọt lên lão cao. Mọi người kinh ngạc phát hiện, hỏa diễm lại là màu đen. Cố Kiên quát to một tiếng, mở ô. Đứng ở tường vây tứ giác thanh y nhân lập tức cây dù tạo ra. Cũng ngược cầm, nguyên lai dù tầng bên trong cũng dán đầy giấy thiếc. Dường như một cái thái dương bếp, đem ánh mặt trời quán chú ở chung. Theo bốn người điều chỉnh góc độ, đem tiêm nhắm ngay đống lửa. Nhật tinh tụ tập, trong hỏa diễm gian lập tức truyền đến đùng đùng thiêu đốt âm thanh. Tuy là nhìn không thấy Hạn Bạt. Thế nhưng Diệp Thiếu Dương biết, Hạn Bạt đang ở vừa bị hỏa táng. Cứ theo đà này, dùng không bao lâu, Hạn Bạt liền chơi xong. Nhưng mà đúng vào lúc này, hắn phát hiện từ trên ngọn lửa phương toát ra khói đen càng ngày càng đậm. Quán trú ở hơn 10 mét bầu trời, quanh quẩn không đi, từ từ hình thành một đóa hắc vân, ngăn trở ánh mặt trời, vây xem quần chúng cách khá xa. Khán bất chân thiết, đem thi khí hội tụ mây đen trở thành mây đen, từng cái hoan hô lên, trời mưa, muốn mưa, vẫn là cố tiên sinh lợi hại a, Hạn Bạt mới vừa chết cháy, liền muốn mưa, tiếng hoan hô vang tới, Cố Kiên sắc mặt của lại trở nên ngưng trọng, mệnh lệnh chúng vị đệ tử rời khỏi trạch viện, dựa theo đồ dự bị kế hoạch hành sự, không xong. Ánh mặt trời bị ngăn cản, Hạn Bạt muốn sống lại. Diệp Manh giật mình nói, đây là Hạn Bạt ba biến trong khí biến sao? Diệp Thiếu Dương thủ lĩnh, đây chính là Hạn Bạt khí biến. Thế nhưng, ở mấy sao thuốc thiêu đốt hỏa diễm áp bách dưới. Hạn Bạt vỗ là không có cơ hội thả ra thi khí. Đột nhiên phát sinh một màn này, giải thích duy nhất, có người ngoài tương trợ. Hơn nữa, người kia khẳng định đang ở phụ cận, thậm chí giấu ở trong đám người. Diệp Thiếu Dương cư cao lâm hạ nhìn quanh đứng lên, khắp nơi người người nhốn nháo. Bởi trận pháp áp chế, bản thân không cảm giác được tà khí tồn tại, tự nhiên cũng không có pháp phán đoán người trợ giúp ẩn thân nơi nào. Là quỷ vẫn là yêu. Trong trạch viện, này thanh y nhân mới vừa lui ra ngoài. Theo dựng lên tấm ván gỗ mới vừa leo lên, chỉ nghe thấy phịch một tiếng, hỏa diễm nổ tung, một sinh vật hình dáng kỳ quái nhảy bắn lên, ngửa mặt phát sinh, gào, một tiếng quái khiếu. Miệng Berry phun ra màu đen thi khí, chính là hạn bạt, nó xương cốt chủ thịt mềm bị hỏa thiêu keng keng rung động. Hắc thủy văng khắp nơi, một đôi tay điên cuồng múa động, trang diện nhìn qua cực kỳ chấn động. Này vây xem quần chúng lần đầu tiên chứng kiến hạn bạt chân thân, không hẹn mà cùng lui về phía sau, mật đích thậm chí chạy trốn tới xa mấy chục mét. Trong đám người vẻ sợ hãi không tiếng động, rơi trận, theo Cố Kiên một tiếng kêu. Này bị hắn vượt qua tường rào đệ tử mỗi người từ trong túi móc ra một cây lối vào mang câu xích sắt. Đánh về phía hạn bạt, móc đoạn trước, có rất nhiều gai ngược, đánh vào hạn bạt trên người, lập tức ôm lấy thịt mềm, có chút không có ôm lấy, thu hồi sợi dây một lần nữa. Hạn bạt huy vũ hai tay phản kích, kết quả càng nhiều hơn móc độc ở hai tay của nó thượng. Biến trận, Cố Kiên mắt thấy không sai biệt lắm, tất cả móc đều câu ở hạn bạt phía sau. Lại là một tiếng kêu, này thanh y nhân lập tức vòng quanh mễ tự hình tấm ván gỗ hướng về phương hướng khác nhau chạy. Diệp Thiếu Dương xem bọn họ vị trí chạy, hiển nhiên là sớm huấn luyện tốt. Mười mấy người đi tới đi lui, lại chưa từng có đánh lên quá, tùy của bọn hắn không ngừng chạy động, xích sắt ở hạn bạt trên người không ngừng quấn, kết kết thật thật buộc lại, gào, hạn bạt liều mạng xoay chuyển động thân thể, lực lượng của nó tuy mạnh, có thể mấy chục người, thế nhưng đám này nghiêm chỉnh huấn luyện thanh y nhân phi thường thông minh. Một ngày xích sắt căng thẳng, lập tức chạy vọt về phía trước chạy, tháo xuống khí lực, mọi người còn lại cái này cùng nhau từ phương hướng ngược lại kéo động xích sắt. Như vậy hạn bạt lăn qua lăn lại nửa ngày, cũng là đồ lao vô công, nó ngọn lửa trên người, cũng đang không ngừng thiêu đốt, càng nhiều hơn thi khí, bay tới bầu trời, hội tụ thành vân, ấm áp của mặt trời. Này vây xem quần chúng không bao giờ nữa tin tưởng là cái gì mây mưa. Lần thứ hai lui lại, từng cái toát ra vẻ bất an, nhìn về phía Cố Kiên. Hiện tại, hắn liền là sở có người hy vọng trong lòng chỗ. Gào, hạn bạt mở như dã thú miệng rộng, ngẩng đầu hướng về phía khối kia hắc vân dùng sức hấp khí. Một bó hắc khí ly khai hắc vân, bị nó hút vào, quay chung quanh thân thể xoay tròn, sau đó hóa thành hơn 10 đạo hắc khí, theo này xích sắt nghịch tập mà lên. Rất nhiều thanh y nhân biết thi khí đáng sợ, chỉ có thể buông ra xiềng xích, bạt hấp khí, lực thôn nhật nguyệt. Diệp Thiếu Dương lẩm bẩm nói, cái này hạn bạt không có tu đến, nhưng cũng thật lợi hại. Mã đụng đụng Diệp Thiếu Dương cánh tay, ghé vào lỗ tai hắn nói, ngươi không ra tay. Diệp Thiếu Dương lắc đầu, thấp giọng nói, cái này hạn bạt bị cháy sạch không sai biệt lắm, ngốc tử kia giải quyết được. Vừa dứt lời, quả nhiên Cố Kiên xuất thủ, từ phía sau rút ra một con màu đỏ mộc ô, đập về phía hạn bạt. Hạn bạt cũng xoay đầu lại, hướng về phía hắn phun ra một hơi thi khí. Diệp Thiếu Dương mày nhăn lại đến, nếu như mình không nhìn lầm, cái này ô là ích tả ô, là dùng hồng trù làm mặt, đào mộc làm xương, mặc dù thượng tô các loại pháp thuốc, dùng cây trầu lau quá, che lại dược lực, cái này pháp khí là dân gian tán tu pháp sư mình làm. Hiệu quả rất tốt, có thể chống đỡ nước lửa cùng các loại tà khí. Quả nhiên, ở thi khí nhanh phun đến trước mặt mình lúc, Cố Kiên đột nhiên cây dù tạo ra, cầm cán dù, không ngừng xoay tròn, đem thi khí tan hết, chợt lôi kéo, lại đem ô buộc chặt, dùng sức đâm về phía hạn bạt gương mặt. Dù bưng là một cây lưỡi dao sắc bén vậy bí ngân chế tạo chùy châm, có thể phá chư tà, chợt đâm vào hạn bạt tả nhãn, nhất thời lại là một cổ thi huyết xì ra. Cố Kiên nghiêng người tránh thoát, nhanh chóng rút ra ích tà ô, cây dù mở ra, lùi qua một bên, hai tay giao ác, niệm động chú ngữ, ô huyền ngừng giữa không trung trung, không ngừng xoay tròn, cắt đứt nổi phía dưới thi khí. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.